Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cửu nhân gặp mặt. Loại chuyện này, ghen tị không đến, chiến lược, bọn hắn muốn cái gì chiến lược? Chân chính xuất chiến, còn không phải chúng ta những này xuất thân phổ thông tu sĩ. Bọn hắn chỉ cần an tâm đợi ở hậu phương làm từng bước tu luyện. Cũng liền đủ, Đường Hiển Nhân trên mặt cũng đầy là vẻ châm chọc, già 70-80 tuổi mới có thể đột phá đến khai khiếu cảnh. Có tư cách gì chế giễu ta Bạch đại ca? Chỉ bất quá ỷ vào lớn tuổi mấy tuổi, cảnh giới cao hơn mà thôi. Luận chiến lực, cùng tuổi cấp độ, cùng cảnh giới cấp độ, nhóm khả năng ngay cả ta Bạch đại ca một nửa đều không bằng đâu. Bạch Tử Nhạc còn chưa mở lời nói chuyện, Triệu Nguyệt Nhi lại nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Kiều Hư Phát nói: "Nguyệt Nhi im ngay." Chu Thủy Chân vội vàng mở miệng khiển trách một câu, mới một mặt áy náy đối Trung Vân mấy người nói ra: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta tại nơi này thay nàng hướng nhóm nói xin lỗi, chúng ta ngược lại là không đáng cùng một cái." Tiểu cô nương bực bội, Trung Vân sắc mặt có chút khó coi, lại cuối cùng không tiện phát tác, đành phải đem ánh mắt nhắm ngay Bạch Tử Nhạc, nói ra: "Nhưng là Bạch tiên sư, chúng ta làm tiền bối, nói lời mặc dù không dễ nghe, nhưng cuối cùng vẫn là cho thỏa đáng, hy vọng vẫn là tự giải quyết cho tốt đi, lời thật mất lòng lợi cho đi, Bạch tiên sư nghĩ lại đi." Cổ Liên Nguyệt theo sát lấy nói: "Chờ chân chính gặp được địch nhân thời điểm, liền sẽ minh bạch lời của chúng ta có chính xác không?" Đường Hiển Nhân cũng lãnh đạm hừ nhẹ nói: "Tạ ơn các vị tiền bối nhắc nhở." Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, lập tức nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi, gặp nàng trên mặt lộ ra một tia ủy khuất chi sắc, mỉm cười, xoay tay một cái. Một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, nói ra: "Nguyệt Nhi, tới, ăn chút linh quả, đây là ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên hái được bàn long quả. Hương vị không sai, còn có thể tăng trưởng mấy phần khí lực, tạ ơn Bạch đại ca." Triệu Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Bận bịu một mặt vui sướng chạy đến Bạch Tử Nhạc bên người. Nhận lấy hộp ngọc, hừ, thà ngoan mất linh, nhất thời, nguyên bản còn có chút vui mừng ba vị trưởng lão, sắc mặt lập tức trở nên âm hàn, tại trước mặt chúng ta ban thưởng phản bác mình Triệu Nguyệt Nhi. Là cái gì ý tứ? Hợp lấy chúng ta trước đó, tạm thời coi là không nghe thấy, trong miệng nói lời cảm tạ, cũng tất cả đều là qua loa. Bọn hắn coi là thật có chút tức giận. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát. Chu Thủy Chân thấy thế, sợ tái khởi tranh chấp, vội vàng khẽ kêu một tiếng, chỉ tay một cái, Túy Nguyệt Hồng Liên Bàn lập tức dẫn động, hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không nghĩ tới muốn kích thích mâu thuẫn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là vì hộ tống Triệu Nguyệt Nhi tiến về Hoang Cổ Thành. Dù có chút cậy ra lên mặt, đánh lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa khoa tay múa chân, nhưng chung quy không phải cái gì người xấu, cũng không có cái gì ác ý. Cho nên, tiếp xuống tới hắn cũng không có có bao nhiêu nói cái gì. Trực tiếp tuyển cái sen bàn cái bể, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Cho dù Trung Vân bọn người không nói, chính hắn cũng khó có thể chịu đựng loại này thần thức phù phiếm, lực lượng trưởng khống không đủ tình trạng, là lấy rất nhanh, hắn thần thức chính là thu vào, trong đầu quan tưởng hình dạng của mình, đầu tiên là hình dáng, sau đó là mắt mũi tai miệng, tứ chi, màng da, thậm chí là huyết nhục, kinh lạc, huyệt khiếu, gân cốt. Từng chút, từ hư hóa thực, hắn chỗ tu luyện, chính là luyện thần chi pháp, siêu thần quan tưởng thuật. lấy mình vì ma tấm tiến hành quan tưởng, từng chút luyện hóa, trưởng khống mình thần thức. Mặc dù, bởi vì thần thức trưởng khống không đủ nguyên nhân, thường thường quan tưởng bộ dáng, luôn luôn lộ ra trừu tượng, mang ra huyết nhục, càng là khó mà thành hàng, từ đó tán loạn sụp đổ. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không nhụt chí, tựa như không biết mỏi mệt, một lần lại một lần tiến hành quan tưởng. Dần dần, hắn chỗ quan tưởng bộ dáng bắt đầu có mấy phần biến hóa, trở nên càng thêm hình tượng, tai mắt mũi miệng, màng da huyết nhục, đều có mấy phần thuộc về mình thần vận. Tương ứng, hắn kia nguyên bản có chút phù phiếm thần thức, cũng dần dần bắt đầu ngưng luyện, lực khống chế được đến tăng cường. Tự liền siêu thần quan tưởng thuật tiến độ tu luyện cũng phải đến tăng vọt, chưa nhập môn 10%, chưa nhập môn 20%, chưa nhập môn 30%, rất nhanh liền bị hắn tu luyện đến 45% trình độ. Bảy đại tiên pháp đại phái cường thịnh quá lâu, cơ hồ mỗi một đời đều có thần minh cảnh cường giả sinh ra, muốn để bọn hắn suy bại, chỉ có bóp chết bọn hắn thiên tài đệ tử, để bọn hắn mất đi 12 danh ngạch một trong, không chiếm được thần minh đan. Lần này, Triều Dương đạo phái tổng cộng có 3 vị thiên tài đệ tử muốn tranh đoạt kia 12 danh ngạch một trong. Triều Dương đạo phái tông chủ chân truyền Đoạn Tinh Thần, thái thượng trưởng lão Tần Hạo Hãn cháu trai Tần Phi Vũ, còn có Chu Thủy chân đệ tử Triệu Nguyệt Nhi, trong đó Đoạn Tinh Thần cùng Tần Phi Vũ thiên tư dù tính được hơn vạn bên trong không một, nhưng cũng sẽ không bị Thiên Linh Tông nhìn bằng con mắt khác xưa. Cần chân chính chém giết mới có thể thu hoạch được danh ngạch, mà lại cũng tất nhiên sẽ có những người khác ra tay với bọn họ tiến hành ám sát. Nhưng là cái này Triệu Nguyệt Nhi lại là thiên tư siêu tuyệt, tại toàn bộ tu luyện giới đều thuộc về lông phượng củ ấu tồn tại. Một khi đến Hoang Cổ Thành, căn bản không cần tranh đoạt, liền tất nhiên sẽ chiếm theo trong đó một cái danh ngạch, đạt được thần minh đan ban cho. Lúc đầu, bực này thiên tài, Triều Dương đạo phái tất nhiên sẽ phái ra cường hoành hộ vệ, một đường tùy hành bảo hộ, chúng ta trên cơ bản không có đem ách sát cơ hội. Nhưng là, liền xem như Triều Dương đạo phái dạng này tiên pháp đại phái, cũng không phải bền chắc như thép. Chu Thủy càng là sinh lòng tham lam, muốn độc chiếm viên kia chắc chắn ban thưởng cho Triệu Nguyệt Nhi thần minh đan, không nguyện ý đưa ra cho Triều Dương đạo phái mấy vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Thế là, Triều Dương đạo phái đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư cũng sẽ không có hỗ trợ hộ tống Triệu Nguyệt Nhi tiến về Hoang Cổ Thành ý nghĩ. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Một chỗ núi hoang bên trong, mấy vị khí thế cường thịnh tu sĩ phân tán bốn phía. Theo chúng ta đạt được tin tức, lần này hộ tống Triệu Nguyệt Nhi tổng cộng chỉ có 4 vị khai khiếu cảnh tiên sư, theo thứ tự là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ Chu Thủy Chân, Trung Vân cùng Đường Hiển Nhân. Về phần một cái khác, Cổ Liên Nguyệt, thì là khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, tương đối yếu kém rất nhiều. Một vị người mặc áo bào đỏ tu sĩ liếm môi một cái, nói: "Trung Vân, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn chưa có chết a." Lại là lúc này, một vị tướng mạo xấu xí tu sĩ, đôi mắt bên trong lóe lên không hiểu hàn quang, mấy chục năm không gặp, ngược lại là hơi nhớ nhung. Một vị khác tới dáng dấp 10 phần giống nhau tu sĩ, cười hắc hắc nói: "Cửu nhân gặp mặt mà, luôn luôn hết sức đỏ mắt." Hai người đồng thời cười một tiếng, kia xấu xí bộ dáng, âm kiệt tiếu dung, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hai người chính là Thanh Đằng Sơn Song Quỷ. Vừa đúng lúc này, cầm đầu người trong ngực đột nhiên quang mang lóe lên, mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, hắn trên mặt lóe lên một tia dữ tợn, nói, tới, bắt đầu chuẩn bị, ngoặc kép, nơi này hẳn là thuộc về chín hoàn vùng núi vực, cách không xa, chính là song quận thành, tại bên kia, thì là núi tuyết lĩnh, Nguyệt Nhi, mặc dù tương lai tất nhiên sẽ đăng lâm càng rộng lớn hơn thế giới. Theo bộ liền ban, thậm chí chưa chắc không thể có thể thành tựu kim đan. Nguyên thần cường giả, nhưng ta vẫn là hy vọng, không nên quên sư phó, quên chúng ta bị cái này toàn bộ thế giới cô lập mảnh này nơi hẻo lánh. Tương lai, nếu có thể, mà cũng có thực lực, ta nghĩ không chỉ có là ta, liền xem như ca ca, tất cả tại nơi đây quan tâm người, đều tất nhiên hy vọng có thể đả thông ngoại giới cùng nơi đây thông đạo. Để chúng ta không về phần thượng thiên không cửa, chỉ có thể khổ đợi Thiên Linh Tông 30 năm một lần bố thí. Chu Thủy Thế Ân mang theo Triệu, Nguyệt Nhi, quan sát xung quanh cảnh tượng, một mặt nói nghiêm túc, thế giới quá lớn, mà mảnh này nơi hẻo lánh, lại quá nhỏ, nhỏ đến nhiều lắm là chỉ có thể trách sinh ra thần minh cảnh này cấp độ cường giả. Lại căn bản không có đăng lâm cấp bậc cao hơn khả năng. Không chỉ có là tu luyện công pháp thiếu thốn vấn đề, càng là bởi vì nơi đây tài nguyên căn bản không đủ để tu sĩ đặt chân cao hơn cảnh giới. Sư phụ, ta biết. Triệu Nguyệt Nhi mặc dù có chút ngây thơ, nhưng vẫn là một mặt nói nghiêm túc. Con. Vừa đúng lúc này, thiên địa oanh minh, từng đạo kiếm quang vạch phá bầu trời thanh âm, trực tiếp truyền đến, cẩn thận, địch tập. Chu Thủy Yên quát chói tai một tiếng, lại là ngay lập tức liền đem Túy Nguyệt Hồng liên bàn phòng ngự chi quang cho kích phát đến cực hạn. Trung Vân, Cổ Liên Nguyệt, Đường Hiển Nhân bọn người vội vàng từ sen trên bàn luồn lên. Linh quang lấp lóe ở giữa, cấp tốc xuất thủ. Đại phá diệt linh quang kiếm, một đạo to lớn kiếm quang như ngân nguyệt tấm lụa hung hăng chém xuống. Oanh, Túy Nguyệt Hồng liên bàn phòng ngự linh quang cơ hồ ngay lập tức liền bị đánh nát. Theo sát phía sau, mấy đạo kiếm quang chanh chanh rơi xuống, hung hăng đánh vào Túy Nguyệt Hồng liên bàn phía trên, lập tức liền làm cho cái này linh khí linh quang cấp tốc mờ đi xuống tới. Dường như chẳng mấy chốc sẽ bị oanh phá. Bạch tiên sư, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Chu Thủy Chân sắc mặt âm trầm, vung tay lên, một cái linh đăng liền bị nàng vung ra. Ông, linh đăng lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng, đinh linh, một cỗ mê hoặc thần hồn thanh âm cấp tốc truyền ra. Bạch đại ca, Triệu Nguyệt Nhi một mặt khiếp nhược nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc tự nhiên tại công kích sắp đến trước đó liền đánh thức, nghe vậy đành phải nhanh chóng đem Triệu Nguyệt Nhi bảo hộ ở bên người. Chính phản ngũ hành thuẫn thuật cơ hồ là ngay lập tức liền bị hắn thi triển mà ra, sau đó là tơ vàng linh quang châu linh cương phòng ngự. Không thể không nói, thượng phẩm linh khí kim ti linh cương châu tại hắn trong tay tác dụng to lớn. Không chỉ có thuận tay, càng 10 phần cứng chắc, cùng là thượng phẩm linh khí huyền vũ thuẫn sớm đã bị Chu Thiên Bạch Hỏa đốt cháy tổn hại. Mà cái này kim ti linh cương châu nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Linh quang tùy ý, kim ti linh cương châu cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật hai tầng phòng ngự thủ đoạn đồng thời thi triển mà ra, đem Triệu Nguyệt Nhi toàn bộ bảo vệ. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào chiến trường. Man Quốc tu sĩ hồn đồ Kim Cương, Sơn Dương Đạo Nhân, Âm Sơn Lão Ẩu, còn có Đằng Thanh Sơn Song Quỷ, 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư, mà lại tất cả đều là ở vào khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Chu Thủy Chân trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới, các nàng vừa mới đuổi đến một ngày đường, liền tao ngộ đến dạng này cường đại quy mô chặn giết. Đây không phải Trung Vân lão đạo sao? Bây giờ ngẫm lại, cũng có 40 năm không gặp đi, rất là tưởng niệm a. Thanh Đằng Sơn song quỷ song song đem ánh mắt đặt ở Trung Vân trên thân, ánh mắt lộ ra 10 phần quỷ dị, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.